Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, đạm thai bảo tàu. Sát khí, biến dị yêu thú trên người. Thiên trận kỳ phủ còn lại 4 vị cường giả trên người tất cả đều có sát khí thổi quét mà ra. Trong khoảnh khắc khắp mênh mông không gian giống như đều bị này cổ sơ xác tiêu điều khí bao phủ. Nhất là Diệp Khuyết trên người phóng thích sát khí, mời rất nhiều người thậm chí không thể thừa nhận được. Thân thể không ngừng sau này lui, mặc dù là phía sau kinh ra một chút người trẻ tuổi, cũng không dám dừng lại tại chỗ cũ. Thật mạnh, thiên trận kỳ phủ người nổi giận, trong lòng mọi người rùng mình, xem ra lần này chiến đấu sẽ trở thành sát phạt chi chiến. Song phương đều muốn tru sát đối phương. Hầu Thanh Lâm chính là những người đó sư huynh. Trận chiến đầu tiên tuy rằng thắng, nhưng mà những người đó phía sau chỉ sợ không có Hầu Thanh Lâm giống nhau nhân vật lợi hại. Muốn thắng thiên trận kỳ phủ vẫn rất khó. Chư nhân tâm trong âm thầm nghĩ, năm chàng chiến đấu dù sao mới kết thúc rồi một hồi. Hơn nữa thiên đài tựa hồ dùng mạnh nhất một người cướp lấy này trận đầu thắng lợi. Bởi vậy, đại đa số người vẫn là xem trọng thiên trận kỳ phủ. Đệ nhị chiến, ta đi nhé. Lúc này, thiên đài phương hướng, kinh thú hai tay vẫn tại tay áo giữa. Nhàn nhạt nói một tiếng. Không vội, Hầu Thanh Lâm bình tĩnh đạo. Kinh thú thực lực, chắc có thể bắt một hồi thắng lợi. Còn có một hồi thắng lợi, thì tại Lâm Phong trên người, thiên đài người căn bản không có lo lắng Lâm Phong kia một hồi chiến đấu. Tại bọn họ trong lòng, đó là một hồi không cần tự hỏi chiến đấu, tất thắng chi cục, cho nên, tuy rằng thiên đài chính là thắng một hồi, bọn họ đã cam chịu cho rằng thắng hai chàng. Tự giống như thiên trận kỳ phủ mọi người nghĩ đến Diệp Khuyết đã đại biểu một hồi thắng lợi giống. Như, thiên đài người, hôm nay lo lắng, chỉ cần một hồi thắng lợi tựu đủ rồi, mà trận này thắng lợi lớn nhất hy vọng, ở kinh thú trên người. Bởi vậy, Hầu Thanh Lâm không vội, phải làm đến vạn vô nhất thất. Mộ bia, trận này thiên trận kỳ phủ bọn họ phải sẽ muốn một hồi vững vàng đương đương sát phạt thắng lợi. Một trận chiến này ngươi đi, chẳng qua khi hắn phóng thích khí thế thời điểm. Ngươi liền làm bộ lui về phía sau, nhận thua, không cần tử chiến. Hầu Thanh Lâm đối với Mộ Bia truyền âm nói, này đệ nhị chiến, mời thiên trận kỳ phủ thắng một ván. Hào, Mộ Bia khẽ gật đầu, lập tức cước bộ một bước, trực tiếp dừng ở đài chiến đấu phía trên. Giết, biến dị yêu thú phía trên. Thiên trận kỳ phủ một vị cường giả chứng kiến Mộ Bia bước trên đài chiến đấu, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Giờ khắc này, sát khí hóa thành thực chất giống như quang mang, hướng tới Mộ Bia cuồn cuộn giết qua tới. Quá khứ, hơi thở khủng bố mời xa xa mọi người cũng cảm giác được trong lòng kịch liệt rung động. Mộ Bia bàn tay run lên, nhất thời giống như có từng đạo tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Đêm này sát khí oanh diệt. Nhưng mà sắc mặt hắn lại khẽ thay đổi, thân thể đột nhiên gian bạo lui, trốn, kia thiên trận kỳ phủ cường giả cước bộ bước ra, giống như một đạo quang giống như hướng tới Mộ Bia giết đi tới. Nhưng mà giờ phút này, trong hư không xuất hiện vô số bi văn, không ngừng oanh giết mà ra, oanh long long tạc nứt ra tiếng động không ngừng, bi văn không thể ngăn cản đối phương mảy may. Nhưng mà Mộ Bia giờ phút này đã lui xuống đài chiến đấu. Đạo, một trận chiến này ta nhận thua. Giả dối, người nọ chợt quát một tiếng, sát khí hóa thành hàng dài hướng tới Mộ Bia oanh giết qua tới. Quá khứ, Hầu Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, sát khí phá diệt, chiến cũng không dám chiến. Người nhu nhược, người nọ lạnh như băng quét Mộ Bia liếc mắt, lập tức về tới biến dị yêu thú trên người, khiến cho chư nhân tâm trong thầm than, xem ra quả nhiên như đồng bọn họ đoán như vậy, Mộc Trần này đệ tử, tựa hồ tác dụng chậm có chút không đủ. Trích quái lạ bọn họ tại 3 ngày trước cũng đã vận dụng người mù kiếm khách đợi vài vị lợi hại cường giả xuất thủ, nếu không cũng không đến mức lúc này lần trong quyết đấu trứng chọi đá. Coi như thông minh, như vậy ít nhất tránh cho bị gạt bỏ vận mệnh. Ngu ra đám người bên trong, Tô Mục bình tĩnh đạo, cương mới xuất thủ người nọ cũng là thiên trận kỳ phủ một vị thiên tài. Kia 5 người trong, ngoại trừ Diệp Khuyết ở ngoài, chỉ sợ liền có thể coi là hắn cùng với mặt khác một người lợi hại. Đệ tam chiến, nên các ngươi, Hầu Thanh Lâm không có bởi vì chung quanh nghị luận tiếng động mà có nửa điểm dao động, ông, chỉ thấy một đạo cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Người này đứng ở kia, giống như một thanh thần binh lợi khí giống như, tràn ngập đáng sợ phong duệ khí. Điểm này, nhưng thật ra cùng ngày xưa bị Lâm Phong Chu sát cắn nuốt Vương Tiễn có chút tương tự chỗ. Chỉ sợ là cái am hiểu binh phạt lực lượng cường giả. Duệ không thể đương, kinh thú, một trận chiến này, giao cho ngươi. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía kinh thú. Chỉ thấy kinh thú khẽ gật đầu. Tầng, Lâm Phong bọn họ vừa mới vừa bước vào Chiến Vương Học Viện thời điểm. Hắn cũng đã tại Chiến Vương Học Viện tiềm vương bảng nhân bảng thứ 2 vị trí. Chỉ có Cơ Vô Ưu tải trên người hắn. Sau lại, Lâm Phong bọn người biểu hiện ra đáng sợ thiên phú, mà hắn lựa chọn gia nhập Lâm Phong trận doanh, trợ giúp Lâm Phong bồi dưỡng thiên đài ám thế lực, đồng thời cũng chiếm được thiên diễn thánh kinh, thực thường xuyên hộ tống Hầu Thanh Lâm bọn họ luận bàn lịch lãm. Tiến bộ rất nhanh, đương người cùng một đám yêu nghiệt hai bên cùng ảo cảnh thời điểm. Người muốn tiến bộ không mau. Cũng khó, kia từng cái yêu nghiệt, sẽ thúc giục ngươi đi trước, ngươi không tiến bộ, sẽ bị bỏ ra điếu. Kinh thú bước trên đài chiến đấu phía trên, đám người thậm chí không thể chứng kiến hai tay của hắn. Bởi vì hắn thủ thủy chung cũng tại tay áo giữa, chỉ có thiên đài người biết, kinh thú kia giấu ở trong tay áo thủ có bao nhiêu đáng sợ. Đó là giết người thủ, hắn từng... chính là thất sát đệ nhất sát. Đông, thiên trận kỳ phủ cường giả cước bộ một bước. Nhất thời trận quang giống như mạng nhện, giống như điên cuồng tại đài chiến đấu phía trên lan tràn. Giống như hóa thành lớn binh tập tranh ảnh tư liệu. Nhuệ khí ngập trời. Đồng thời, hắn thân mình cũng phóng thích khủng bố vô cùng binh chi nhuệ khí. Muốn giết phá phiến này thương khung. Mỗi một bước bước ra. Giống như cũng ẩn chứa vô thượng oai, trên người hắn sát khí, cũng như binh giống như đáng sợ, hướng tới kinh thú rảo sát qua tới. Quá khứ, hảo nhân vật lợi hại, hôm nay buông xuống mà đến 5 vị thiên trận kỳ phủ người. Đều là khủng bố yêu nghiệt nhân vật, không có một cái nhược, thực lực thật là đáng sợ, mọi người cảm nhận được này cổ nhuệ khí. Tự nhiên có thể cảm thấy đến đối phương thực lực cường đại đến mức nào. Tất cả đều trong lòng âm thầm rung động. Không biết này vị thứ 3 thiên đài người là cùng Hầu Thanh Lâm giống nhau lợi hại, vẫn là cùng người thứ 2 giống nhau trực tiếp tránh né tử vong. Nhận thua, chư người thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy giờ phút này, kinh thú thân thể động. Cả thân hình giống như hóa thành hư ảo giống như hư vô mờ mịt, nhìn như lững thững đi dạo trong sân vắng, nhưng mà lại giống như không thể bị bắt được. Thật kỳ diệu bộ pháp, hư ảo vô hình, này đáng sợ binh phạt lực lượng cũng không thể giết hắn. Xem ra người này lựa chọn chiến, thực lực của hắn chỉ sợ cũng rất cường đại, chư nhân tâm đầu khẽ run. Này hư ảo thân ảnh, hai tay vẫn còn tại tay áo giữa. Giết, thiên trận kỳ phủ cường giả chợt quát một tiếng, cước bộ lại lần nữa dẫm lên đại địa. Vạn binh hét giận dữ, cuốn động hư không, giết diệt hết thảy, khắp hư không đều bị nhuệ khí lôi cuốn. Hình như có ngàn thanh trường kiếm cắt qua hư không, vạn chuôi trường thương giết phá thiên khung. nhầm người nện bước tái tinh diệu vô cùng, giống nhau cũng bị rảo sát điệu. Đúng lúc này, kinh thú giấu ở tay áo giữa thủ rốt cục động, hướng tới phía trước quanh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hư không giữa xuất hiện từng đạo hư ảnh. Này, không ngờ toàn bộ đều là kinh thú thân ảnh. Hắn tay áo giữa, nhưng lại xuất hiện chính hắn thân ảnh. Đó là, thân ngoại hóa thân sao? Trảm, thiên trận kỳ phủ cường giả hư lạnh một tiếng. Bàn tay xẹt qua, trong hư không xuất hiện một thanh quét ngang hết thảy lớn đao. Đem rất nhiều đạo thân ảnh cũng trực tiếp chảm toái đến. Nhưng mà vẫn có rất nhiều thân ảnh đột phá phòng ngự. Mấy cái này thân ảnh giống như là mờ ảo hư ảo. Không có hình thể giống như khoảnh khắc xâm nhập đến đối phương trước người. Suy, một thanh hàn quang lóe lên không. Đột nhiên gian tại thiên trận kỳ phủ kia cường giả bên cạnh. Một đạo kinh thú thân ảnh hóa thành thật thể. Giống như chân chính kinh thú xuất hiện ở tại nơi đây. Tay trái cánh tay lộ ra. Đó là một thanh u lãnh hắc ám chi chủy. Bay thẳng đến đối phương đầu cắt đứt mà đi. Kia thiên trận kỳ phủ cường giả thần sắc vi ngưng hà. Huyết mạch quay cuồng. Hình như có từng cỗ khủng bố lớn binh chém ra. Đem thân ảnh kia tê vỡ vụn. Nhưng mà ở đồng thời. Tại hắn khác một bên phương hướng. Cực độ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Lại là một đạo hư ảo bóng dáng hóa thành thật thể. Hắc ám chi chủy lại lần nữa ám sát mà ra. Nguy hiểm đến cực điểm. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn kia cánh tay như thế nào sẽ cất giấu hắn hư ảnh. Đám người đồng tử co rút lại hạ. Rốt cuộc na một khối thân thể là kinh thú bản tôn. Người này lực công kích chẳng phải bá đạo mạnh mẽ. Nhưng mà lại thắng tại quỷ dị. Kia từng đạo hư ảo thân ảnh cũng tùy thời khả năng hóa thành tử thần. Đem kia thiên trận kỳ phủ cường giả đầu cắt đứt xuống dưới. Lúc này, một đạo huyết quang nổ bắn ra mà ra. Kia thiên trận kỳ phủ cường giả một cái cánh tay bị cắt đứt ra một đạo dài ngân. Khiến cho thân thể hắn bạo lui. Nhưng mà kia từng khối hư ảnh như phụ cốt chi trùng giống như. Như bóng với hình, hảo yêu, ánh mắt hắn đều là yêu. Đám người đồng tử co rút lại, mà kia biến dị yêu thú trên lưng. Thiên trận kỳ phủ còn thừa vài vị cường giả sắc mặt có chút rất khó coi. Oanh long một tiếng cuồn cuộn tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Diệp Khuyết thân thể giống như một đạo lưu quang giống như bắn về phía đài chiến đấu. Tránh ra, Diệp Khuyết một tiếng quát lạnh. Lập tức khủng bố bạo liệt lực lượng điên cuồng tại đài chiến đấu thượng tạc nứt ra. Kia trong nháy mắt, đồng ngạn hắn đã bị hắn kéo đến phía sau. Mà kinh thú từng cỗ thân thể cũng tạc nứt ra điệu. Đồng thời bản tôn bị thương, bị oanh đắc bạo lui. Khóe miệng tràn đầy huyết. Thiên đài mọi người đồng tử tất cả đều một ngưng. Lạnh ý thổi quét mà ra. Thật sự là buồn cười. Kinh gia xin mời đến một chút loại người này tham dự chiến đấu. Một trận chiến này, chúng ta chắc đã là thắng nhé. Diệp Khuyết lãnh đạm nhìn thấy mọi người. Nói thản nhiên, thắng không sao cả. Còn có hai chiến. Còn lại hai người cùng tiến lên đến đây đi. Thực con mẹ nó đê tiện. Đạm thai không thể nhịn xuống trong lòng lửa giận. Bạo quát một tiếng. Bị thua không ngờ còn có thể nhúng tay chiến đấu. Thiên trận kỳ phủ. Một đám dạng nhân vật như vậy. Buồn cười đến cực điểm. Tô Mục cùng Ngu Lân nhíu mày. Quay đầu lại nhìn thấy đạm thai. Đạo, miệng phóng sạch sẽ chút. Các ngươi cũng là hai cái nạo loại, vì các ngươi ngu ra chiến, chính mình trốn ở chỗ này đương rùa, chê cười mà thôi, đạm thai châm chọc nói, Ngu Lân thân hình dẫm trận tại chỗ mà ra, sát khí cuồng quyển, lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái chết, ta muốn chết, đạm thai chợt quát một tiếng, cước bộ trong giây lát bước ra, hơi thở trên người ngập trời. Lực lượng triển áp thiên địa, sư vương hét giận dữ. thiên địa biến sắc, chỉ thấy hắn từng bước bước ra, vô cùng lực lượng trong giây lát triển áp mà ra, hướng tới Ngô Lân đập đi ra ngoài. Giờ khắc này, Ngô Lân sắc mặt khoảnh khắc trở nên cực vi khó coi, bao gồm Ngô gia người, cảm nhận được cổ lực lượng này cùng với đạo uy, bọn họ trong lòng kịch liệt run rẩy. Hắn như thế nào mạnh như vậy? Oanh long, một tiếng quát lớn tiếng động truyền ra, Ngô Lân thân thể bị oanh bay đi ra ngoài, khóe miệng tràn đầy huyết, hơi thở trên người kịch liệt dao động, nhìn chằm chằm phía trước Đạm Thai, sắc mặt hắn tái nhợt. Con mẹ nó một cái phế vật, lão tử sớm muốn ngược ngươi, mỗi ngày tại lão tử trước mặt kêu gào cái rắm. Đạm Thai thô lỗ mắng một tiếng, giống như nghẹt một thân khí, khiến cho Ngô Lân xấu hổ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.